Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 995. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 995. Gíp, cứu em đau. Tuy nhiên, Gíp không hề nhúc nhích. Anh ta hất Bạch Lâm Lâm ra. Sau đó nói thẳng, cứu cô, chính cô dẫn con đi uống rượu. Có thể trách ai được? Tiện nhân, cô cũng là đồ tiện nhân như chị gái mình. Căn bản không nghe lời nói của tôi. Cho nên tôi không có khả năng cứu được cô. Tự mà sống chết ở chỗ này đi. Nói xong, Gíp trực tiếp rời khỏi phòng ngủ. Để Bạch Lâm Lâm ngồi dưới đất đau đớn rên rỉ. Không lâu sau, Bạch Du đã xuất hiện trước cửa phòng ngủ của Bạch Lâm Lâm. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này. Bất giác nhếch môi. Chị, giúp em với. Giúp em với. Đương nhiên là tao sẽ cứu mày. Nhưng tao muốn mày nếm thử mùi vị trước khi cứu mày. Bạch Du hai tay ôm ngực. Bình tĩnh đứng trước phòng ngủ của Bạch Lâm Lâm cho đến khi Bạch Lâm Lâm hết đau. Thì Bạch Du mới gọi số điện thoại cấp cứu. Sau đó Bạch Lâm Lâm được đưa đến bệnh viện. Đương nhiên không thể cứu được đứa trẻ. Quan trọng hơn là đưa tới một lượng lớn phóng viên. Nhưng lần này, Bạch Du không hề né tránh những câu hỏi của phóng viên. Cô ta không còn giống như Bạch Du ngày xưa bao dung nữa. Lần này đây, cô quyết định là chính mình. Bạch Du, xin hỏi, Bạch Lâm Lâm thật sự bị sảy thai sao? Như vậy có nghĩa là cô ấy có thai khi chưa kết hôn phải không? Cô có thể tiết lộ một chút cha của đứa bé trong bụng Bạch Lâm Lâm là ai không? Bình thường, khi phóng viên đặt ra những câu hỏi gay gắt như vậy sẽ không một nghệ sĩ nào nghiêm túc trả lời. Vì điều đó thực sự quá bất lịch sự rồi. Phóng viên cũng chưa từng nghĩ rằng Bạch Du thực sự sẽ trả lời. Những câu hỏi đặt ra chủ yếu chỉ để tạo hiệu ứng mà thôi. Tuy nhiên đối mặt với ống kính máy quay đen ngòm kia. Lúc đầu Bạch Du còn im lặng. Một lúc sau mới lên tiếng nói với mọi người. Đúng vậy, quả thật là Bạch Lâm Lâm đã có thai. Đám phóng viên nghe vậy liền nhìn nhau. Vội vàng hỏi, cha đứa bé là ai vậy? Tại sao Bạch Lâm Lâm lại sảy thai? Bạch Lâm Lâm sảy thai như thế nào vậy? Bạch Lâm Lâm khi nghe câu hỏi này đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Bởi vì phá hoại gia đình người khác, nên sảy thai là đáng đời. Các phóng viên chưa từng nhìn thấy một Bạch Du như vậy. Bởi vì cô ta luôn giữ hình tượng tốt đẹp, EQ hơn người của mình. Nhưng không hiểu sao lần này Bạch Du lại không hề kiêng dè như vậy. Giống như đã biến thành một người khác vậy. Phá hoại gia đình người khác. Đáng bị sảy thai. Lời nói ra thì vậy. Nhưng dù gì đây cũng là em gái của cô A. Bạch Du không hề có một chút thương hại nào sao? Cô Bạch, có thể nói cụ thể một chút không? Bạch Lâm Lâm đã chen chân vào gia đình của ai vậy? Bạch Du nghe xong câu hỏi này liền yêu cầu phóng viên hướng camera về phía Bạch Lâm Lâm đang nằm trên giường bệnh. Làm phiền mọi người hướng máy quay vào người đang nằm trên giường bệnh kia. Hãy ghi nhớ kết cục của việc phá hoại gia đình người khác. Bởi vì gia đình mà cô ta phá hoại không phải ai khác mà chính là gia đình của người chị gái này. Nhân lúc tôi không có nhà, đã câu dẫn chồng tôi. Sau khi trở về, tôi sẽ tuyên bố ly hôn. Vì tôi biết rằng việc công bố chuyện này đồng nghĩa với việc tôi trở thành trò cười trong giới giải trí này rồi. Tôi cũng chẳng muốn ở lại đây nữa. Tôi sẽ trở về Mỹ. Nhưng trước lúc đó, tôi muốn cái thứ giật chồng này phải chịu sự khinh bỉ. Phải chịu trừng phạt mà cô ta đáng phải nhận. Mặc dù Bạch Lâm Lâm là em gái tôi. Nhưng tôi không muốn tha thứ cho lỗi lầm của cô ta. Hơn nữa, từ nay về sau, cô ta không còn là em gái của tôi nữa. Về chi tiết của việc câu dẫn chồng tôi thấy mọi người nên đi hỏi người trong cuộc sẽ hợp lý hơn. Từ nay xin mọi người đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Tôi nhận thua rồi, tôi chẳng cần gì cả. Tôi chỉ cần một khoảng yên tĩnh mà thôi. Mong các vị phóng viên giúp đỡ tôi. Nói xong, Bạch Du trực tiếp đẩy đám phóng viên trước mặt ra, ngẩng cao đầu rời khỏi bệnh viện. Từ lâu đã muốn xông vào tai họa này. Từ lâu đã muốn giả bộ lâu như vậy, giả bộ nhiều năm như vậy. Cô ta thật sự chịu đủ rồi. Với lại bây giờ như vậy vừa hay. Hơn nữa, về Đường Ninh, cô ta cũng phục rồi. Bởi vì không chỉ ở cách làm người hay kỹ năng diễn xuất, mà còn bởi vì Đường Ninh chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với người khác. Cho nên cuộc sống của cô ấy quang minh lỗi lạc. Còn cô ta thì sao? Làm biết bao nhiêu là chuyện không nên làm. Bây giờ lại bị Bạch Lâm Lâm và chồng phản bội. Suy cho cùng cũng là do cô ta tự chuốc lấy. Có lẽ cô ta thật sự cách Trương.